đêm lặng im, trời buông gió về, ta lặng nghe lòng những tiếc nuối. Bóng đêm quạnh hiu chiếm tim ta nỗi bao la. Trong màn đêm màn sương xuống lạnh, nỗi cô đơn tràn dâng năm cánh. Có cây đều hiu, tiếng đêm kêu than như côn trùng miên man. Trở về trong ta bao nhiêu dĩ vãng xa xôi, ngày nào ương mơ uyên ương chắp cánh muôn đời. Em nơi phiêu lãng xin hãy ghé đây, đôi ta thêm gần ngay chuyện tình xưa. Trong màn đêm ngàn sương xuống lạnh, nỗi cô đơn tràn dâng năm cánh. Có cây điều hiu, tiếng đêm kêu than như côn trùng miên man. Đêm lặng im, trời buông gió về, ta lặng nghe lòng những tiếc nuối. Bóng đêm quạnh hiu chiếm tim ta nỗi bao la. Trong màn đêm ngàn sương xuống lạnh, nỗi cô đơn tràn dâng năm cánh. Có cây điều hiu, tiếng đêm kêu than như côn trùng miên man. Trở về trong ta bao nhiêu dĩ vãng xa xôi, ngày nào ươm mơ uyên ương chắp cánh muôn đời. Em nơi phiêu lãng xin hãy ghé, chuyện tình xưa. Trong màn đêm ngàn sương xuống lạnh, nỗi cô đơn tràn dâng năm cánh. Có cây điều hiu, tiếng đêm kêu than như côn trùng miên man. Có cây điều hiu, tiếng đêm kêu than như côn trùng.